Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 371, Tiểu Ân Vinh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đỏ mắt không dứt thiếp mời. Ở Chu Bình An trên tay lại như khoai nóng phỏng tay bình thường. Nếu như có thể, Chu Bình An thật muốn tương trương thiếp mời đưa cho người khác. Trước không nói Âu Dương Tử Sĩ, chỉ riêng suy nghĩ một chút ngự phố khen quan lúc kia sát đường lầu hai Nghiêm nhị tiểu thư ném giày điệu bộ. Tuyệt đối liền đủ bản thân chịu không nổi phải. Nếu là cái này Nghiêm nhị tiểu thư tương bản thân không cẩn thận dòm ngó đến nàng gia dục sự tình nói cho Nghiêm Tung hoặc là Nghiêm Thế phiền. Bất quá nghĩ đến ở nơi này xã hội phong kiến, cô gái nhất coi trọng danh tiết. Cái này Nghiêm nhị tiểu thư ước chừng cũng sẽ không nói đi. Bất quá, nếu là vạn nhất nói đâu, kia phê, thật là muốn cũng không dám tưởng tượng. Lời nói, bây giờ lại, uống say, còn có tới hay không cùng. Ách, đoán chừng là không còn kịp rồi. Thiếp mời cũng nhận, lấy Nghiêm Thế phiền mập mạp kia lần trước mời bản thân Trạng Nguyên lầu dự tiệc đức hạnh. Đoán chừng chính là mình thật uống say, cũng sẽ bị người mang đến Nghiêm phủ đi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Bất đắc dĩ, Chu Bình An chỉ đành cáo biệt Trương Tứ Duy, dặn dò hắn chiếu cố hảo Vương Thế Trinh, liền theo người cùng nhau bôn phó Nghiêm phủ. Nghiêm phủ lần này Tiểu Ân Vinh Yến kích thước so với Đại Ân Vinh Yến tiểu, bởi vì nhân số muốn thiếu nhiều, ước chừng đồng sở hữu hơn 30 người, trừ Chu Bình An ngoại, Tân Tấn tiến sĩ chung còn có 9 người cùng nhau bị mời. Còn lại ở Nghiêm phủ người đều là quan viên. Trong này có Chu Bình An nhận biết người, còn không chỉ một, một là ở Từ Giai nhà đã gặp Trương cư chính, còn có một cái là mới tới kinh thành không lâu gặp phải cái đó phụ trách xử lý túi tiền tranh phi ngư phục cẩm y vệ. Dường như hắn đồng bạn gọi hắn Thẩm Kinh Lịch. Lời nói cái này Thẩm Kinh Lịch không phải đặc biệt không ưa Nghiêm Tung mà. Lúc ấy còn mắng Nghiêm Tung là thứ nhất đáng chết người. Châm chọc Nghiêm Tung, quân nhìn Nghiêm thừa tướng, tất dùng người có tiền. Đâu, thế nào cái này sẽ ngược lại tới tham gia Nghiêm Tung Tiểu Ân Vinh Yến tới đâu. Ngoài ra ngồi ở đây cá Thẩm Kinh Lịch trước thủ, cái đó người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử lại là ai? Không thể không nói người này thật là quá bắt mắt, thân hình cao lớn, da tựa hồ có một đoàn tựa như lửa, sắc mặt cũng hiện ra màu đỏ sậm, cảm giác thời Tam Quốc Quan Vũ cũng bất quá là cái này màu da đi. Lần này Tiểu Ân Vinh Yến nói là Nghiêm Tung mời, kỳ thực cũng chính là Nghiêm Thế phiền phụ trách. Nghiêm Tung một lúc mới bắt đầu lộ phía dưới, hướng Chu Bình An chờ người ta nói hạ lời chúc mừng. Lại cùng đang ngồi quan viên nói mấy câu nói, từ chối hạ thân thể khó chịu, liền tương yến hội chủ trì công tác giao cho hắn nhi tử Nghiêm Thế phiền. Lục đại nhân, lão phu còn có một số việc muốn thỉnh giáo hạ Lục đại nhân. Chẳng biết có được không thưởng quang rời bước. Nghiêm Tung trước khi đi, đi tới kia người mặc đấu nghiêu phục bên cạnh trung niên nam tử hỏi một câu. Nghiêm đại nhân khách khí, Nghiêm đại nhân có chuyện, cần gì phải thỉnh giáo một từ. Lục mỗ tự đương biết ta không nói, ngôn vô bất tẫn. Kia người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử khẽ mỉm cười một cái, đứng dậy hướng Nghiêm Tung chắp tay. Hai người lại lẫn nhau dì tai mấy câu sau, kia người mặc đấu nghiêu phục nam tử liền theo Nghiêm Tung cùng nhau rời đi bữa tiệc. Mới vừa đang nghe Nghiêm Tung gọi kia người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử Lục đại nhân thời điểm, Chu Bình An liền mơ hồ đoán được cái này người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử thân phận. Xuyên đấu nghiêu phục, họ Lục, đầu dưới ngồi hay là cẩm y vệ. Nhìn một cái cũng biết cùng cẩm y vệ thoát không khỏi liên quan. Hơn nữa ít nhất là so với Thẩm Kinh Lịch chức vị cao hơn nhiều. Từ Nghiêm Tung mới vừa rồi đối với hắn thái độ là có thể nhìn ra được. Ở Gia Tĩnh triều họ Lục, cùng cẩm y vệ có quan hệ, chức vị rất cao, ước chừng cũng chỉ có cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình. Lục Bình, đây cũng là một lịch sử nghiêu nhân a, nghe nói Lục Bình là ở đối phó Hạ Ngôn quá trình chung cùng Nghiêm Tung cha con tốt hơn. Sau quan hệ cũng không tệ, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy. Thuần phủ, tiệc rượu sau khi kết thúc ngươi tự đi trở về đi thôi. Không cần chờ ta, Lục Bình trước khi đi đối với hắn đầu dưới vị kia phi ngư phục cẩm y vệ nói một câu. Hắn tựa hồ một chút cũng không ngoài ý liệu Nghiêm Tung mới vừa rồi mời. Thuần phủ, Thẩm Thuần phủ, Chu Bình An nghe được Lục Bình đối với hắn đầu dưới cẩm y vệ gọi. Tại chỗ cũng có chút ngây dại. Thẩm Thuần phủ, cái này em gái ngươi không phải là Thẩm Luyện mà. Ở Đại Minh đạn hạc Nghiêm Tung người. Trừ Dương Kế Thịnh ngoại chính là Thẩm Liên tương đối nổi danh. Theo sách sử ghi lại, Thẩm Luyện là tiến sĩ xuất thân. Đã làm chi huyện, cẩm y vệ, vì người cương trực, ghét ác như thù, rất được Lục Bình thưởng thức. Ước chừng chính là bởi vì Lục Bình thưởng thức, Thẩm Luyện mới bị mời tới tham gia Nghiêm phủ yến hội đi. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, Thẩm Luyện nhưng là tiến sĩ xuất thân. Ở trong cẩm y vệ mặt có thể nói siêu quần bạt tụy. Viết bản thảo, làm một chút án cuốn cái gì. Cẩm y vệ trung ai có thể hơn được tiến sĩ xuất thân Thẩm Luyện. Cái này ở cẩm y vệ hệ thống trong không thể nghi ngờ là hạc đứng trong bầy gà. Có thể được đến Lục Bình thưởng thức cũng liền có thể thông hiểu. Càng không cần phải nói Lục Bình vốn là tương đối thưởng thức người đọc sách. Nghiêm Tung cùng Lục Bình sau khi đi. Chính là từ Nghiêm Thế Phiền chủ trì lần này Tiểu Ân Vinh Yến. Chu Bình An bởi vì là trạng nguyên. Lần này yến hội vị trí cũng bị an bài vào trước mặt cùng Nghiêm Thế Phiền bọn họ ở một bàn. Bắt đầu còn thật tốt. Sau đó rượu quá 3 tuần sau. Sự tình cũng có chút mất khống chế. Mất khống chế ngọn nguồn chính là Nghiêm Thế Phiền. Nghiêm Thế Phiền người này ở rượu quá 3 tuần sau. Liền buông ra. Hồ yêu uống 6. Thanh âm rất lớn, hở ra là liền để cho người uống rượu. Không có tiết chế, đặc không có tố chất. Đứng mũi chịu sào là Chu Bình An. Tới, để cho chúng ta kính chúng ta trạng nguyên lang một ly. Nghiêm Thế Phiền ngồi ở chỗ ngồi. Đưa ra móng heo vậy mập tay. Chỉ Chu Bình An, hướng cùng chỗ một bàn chúng nhân đề nghị. Thiện, ngồi cùng bàn chúng nhân rối rít đáp lại. Sau đó Chu Bình An liền không thể không uống một chén rượu. Không có biện pháp, dưới con mắt mọi người, chỉ có thể uống rượu. Chu Bình An hơi buông lỏng chút, kể từ bây giờ đến xem, ước chừng Nghiêm nhị tiểu thư là không có tương bản thân không cẩn thận dòm ngó nàng ra dục sự tình nói cho Nghiêm Tung cha con. Đây là một tin tức tốt, tử hậu, lần này Nhược Quan Chi Năm liền lấy được ân khoa trạng nguyên. Đại hỷ chuyện, bây giờ nghĩ lại, lần trước ở trạng nguyên lầu cùng ngươi thi đình tráng hành. Cũng là vừa vặn ứng trạng nguyên lầu triệu chứng tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Thế Phiền uống qua rượu sau. Trong miệng tắc một mảnh lộc thịt nhai. Nhìn Chu Bình An hỏi một câu. Dĩ nhiên là, Bình An đa tạ Nghiêm đại nhân. Chu Bình An hơi chắp tay. Trên mặt cười, trong lòng cũng là phúc phỉ một câu thật không biết xấu hổ. Người đặc sao còn có mặt mũi nói. Nào có ngươi như vậy tráng hành. Từ buổi sáng một mực tráng được rồi đêm khuya còn không tính. Cách vách Ngụy Quốc công phủ tiếng pháo còn đặc sao vang cả đêm. Ngủ căn bản là không thể nào sự kiện. Ngày thứ hai thì nếu không phải là có Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn người đưa tham. Lần này thì đình bản thân khóc cũng không có địa khóc đi. Bất quá kết quả cuối cùng. Âu Dương Tử Sĩ thậm chí ngay cả một giáp cũng không vào. Ngược lại thì bản thân chúng trạng nguyên. Ước chừng đây chính là Nghiêm Thế Phiền không có nghĩ tới sự tình đi. Cơ quan tính hết quá thông minh. Phản lỡ khanh khanh tính mệnh. Kỳ thực suy nghĩ một chút cái kết quả này. Chu Bình An cũng không nhịn được vểnh lên khóe môi. Cách chương.